Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103, tổ kiến tình báo bộ môn. Văn Hạo chế được tốt nhất muối ăn, quả thực kinh đến Lưu Bá Ôn chờ một đám thần tử. Trong lúc nhất thời, mọi người lòng tin tăng nhiều. Lưu Bá Ôn thậm chí phát ra hào ngôn, trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản Ngọa Hổ Quan. Sau đó, dựa theo Văn Hạo phương pháp, Lưu Bá Ôn bí mật điều 50 tên tiểu binh, gây dựng chuyên môn chế muối tiểu đội, bắt đầu chứa đựng muối ăn. Dựa theo lối nói của hắn, cái này muối ăn đằng sau vô cùng có khả năng trở thành chiến lược dự trữ. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. An bài xong xuôi bên này, Văn Hạo cùng Điển Vi, Trương Phi đám người đi tới Ngọa Hổ Quan trên tường thành. Hiện tại ngoài thành còn có 2 vạn lưu dân, Văn Hạo còn cần lại cho Điển Vi căn dặn một phen. Điển Vi tính tình tương đối táo bạo, không chừng cái nào không có mắt vô tri lưu dân liền sẽ chọc tới hắn. Đứng tại trên tường, nhìn xem Ngọa Hổ Quan một dặm bên trong không có bất luận cái gì bách tính, mà một dặm bên ngoài, có lưu dân đã bắt đầu mình đốn củi xây dựng lên nhà gỗ bắt đầu tự hành sản xuất. Văn Hạo khẽ gật đầu, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Những này lưu dân lúc trước đã cầm lương thực, vậy liền hẳn là triệt để rời đi. Hiện tại cầm lương thực lại muốn đạt được Ngọa Hổ Quan phù hộ, không cho bọn hắn ăn chút đau khổ là không thể nào. Đằng sau trừ phi là đối Ngọa Hổ Quan làm cống hiến rất lớn mới có thể thu hoạch được Ngọa Hổ Quan hộ tịch tiến vào quan nội sinh hoạt. Nếu không, đại ca, có phải là cho Tiểu Lục bên kia lại phái một chút đắc lực người? Xem hết lưu dân tình huống, mấy người lại nói tới thành phòng. Nói tới Triệu Vân đóng giữ Phi Long Quan. Lúc này Điển Vi lại là nhíu mày mở miệng. Tiểu Lục, bên kia thế nào? Nghe vậy, Văn Hạo cùng Quan Vũ bọn người giật mình. Bọn hắn tự nhiên biết Tiểu Lục trước mắt là toàn bộ Ngọa Hổ Quan tình báo tiểu đội giáo úy. Đại ca, trước đó có 3 tên nữ tử tự xưng là Tư Đồ Vương Doãn người. Các nàng bắt Tiểu Lục. Tư Đồ Vương Doãn người bắt Tiểu Lục. Điển Vi không nói thì đã. Nói chuyện Văn Hạo bọn người kinh hãi không thôi. Nếu thật là như vậy, vấn đề nhưng lớn lắm. Thử nghĩ một chút, một cái tình báo bộ môn đầu mục đều bị người bắt. Nhìn thấy mấy người có chút khẩn trương, Điển Vi vội vàng đem ngày đó phát sinh sự tình nói một lần. Đại ca, cái kia tự xưng là điêu thuyền tuyệt mỹ nữ tử lại còn nghĩ chiêu mộ ngươi. Cuối cùng bị ta không chút do dự cho đuổi. Nói xong lời cuối cùng, Điển Vi một mặt tự hào. Bình thường người căn bản chống cự không nổi điêu thuyền mềm giọng muốn nhờ, nhưng hắn làm được. Điêu thuyền, tứ đại mỹ nữ một trong điêu thuyền. Văn Hạo con mắt trừng rất lớn. Hắn là thật không nghĩ tới còn có một màn như thế. Càng không có nghĩ tới tại cái này Đại Hán Vương Triều, điêu thuyền lại còn là một cái biết võ người. Đại ca cũng biết Đại Hán Vương Triều tứ đại mỹ nữ. Không sai, cái này điêu thuyền hoàn toàn chính xác xếp tại tứ đại mỹ nữ đứng đầu. Bởi vì Văn Hạo quá mức kinh ngạc, tự nói thanh âm không nhỏ, bị Trương Phi cho nghe quá khứ. Đại ca, kỳ thật nữ tử kia nếu là có thể lấy được làm vợ cũng là không tệ. Đáng tiếc tâm cơ quá nặng, bằng không ta liền đem nàng ngay tại Ngọa Hổ Quan. Nhưng mà Điển Vi nói đến nơi này, họa phong đột nhiên cứ như vậy đi chệch. Vậy ngươi vì cái gì không trước lưu lại? Ngươi cái thằng này, mình biết đại ca còn không có tẩu tử, vậy mà cuối cùng đến Trương Phi nơi này, trực tiếp chạy không biên giới. Khụ khụ, Hàng Vị, chúng ta trọng điểm không phải điêu thuyền được chứ? Văn Hạo nghe được là cả người toát mồ hôi lạnh. Đại ca, chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút, không thể coi là thật. Điển Vi gãi đầu một cái, mới là có chút đi chạy. Tiểu Lục bên này tình báo tiểu đội xác thực phải tăng cường. Một lát sau, đám người rốt cục về tới chính đề. Đại ca, nếu không cho Tiểu Lục bên này lại phái một chút có được nội lực cao thủ. Quan Vũ nhíu mày, Tiểu Lục nghe ngóng tình báo thiên phú hoàn toàn chính xác, chưa có người có thể sánh được. Đáng tiếc chính là thực lực quá thấp, đến bây giờ cũng chỉ có nửa năm nội lực, cùng không có cơ hồ không có gì khác nhau. Nếu có thực lực, làm sao lại bị điêu thuyền thần không biết quỷ không hay sờ đến sau lưng? Tình báo bộ môn người cần chính là nhạy bén linh hoạt. Chỉ có nội lực cũng không được. Bên này Trương Phi lại là cấp gia khác biệt ý kiến. Dù sao hắn đã từng kinh doanh qua lớn như vậy Dực Đức Trang. Tự nhiên biết cái gì nhân tài là một tốt thám tử. Nếu là có người lại nhạy bén lại có nội lực liền tốt. Nghe vậy, Văn Hạo trong lòng khe khẽ thở dài. Đáng tiếc dạng này người quá ít quá ít. Đinh nhắc nhở túc chủ, nếu như túc chủ muốn đối triệu hồi ra tiểu binh tiến hành bổ mạnh, cần dùng tiêu hao triệu hoán cơ hội. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động tiểu binh bổ mạnh hệ thống. Bất quá ngay tại Văn Hạo vô kế khả thi thời điểm, trong đầu của hắn lại là vang lên hệ thống hai đạo thanh âm nhắc nhở. Cái gì? Còn có thể bổ mạnh? Văn Hạo là thật không nghĩ tới còn có thể dạng này. Đinh, hệ thống có thật nhiều công năng chưa khai phát, mời túc chủ nhiều hơn. Nếu như có thể bổ cường hiện có tiểu binh kia thật là quá tốt rồi. Có hệ thống đột nhiên xuất hiện cam đoan, Văn Hạo trong lòng đại định, cái gì là ngủ gật liền có gối đầu. Đây chính là, thử nghĩ một chút, Tiểu Lục thực lực nếu như tăng lên, tại tăng thêm hắn thiên phú, tuyệt đối có thể chế tạo ra một chi đỉnh cấp thám tử tiểu đội. Nói thật, hiện tại Ngọa Hổ chi địa thực sự là quá thiếu tình báo. Gia Kỷ huyện, rất nhiều địa phương tin tức đều không thu được, thậm chí Trần Lưu quận bên kia xảy ra chuyện gì đều không rõ ràng. Sau đó Văn Hạo không để ý tới hệ thống, sau đó đối Điển Vi bọn người mở miệng. Tam đệ, ngươi cho ta chọn 50 tên cơ linh tiểu binh ra. Thực lực thấp một chút cũng không quan trọng, chỉ cần thích hợp làm thám tử là được. Vâng, đại ca. Nhìn thấy Văn Hạo thần sắc bình tĩnh, mấy vị huynh đệ biết Văn Hạo đã có biện pháp giải quyết. Dù sao mình đại ca thế nhưng là ngay cả muối đều có thể chế được người. Còn có cái gì làm không được? Hiện tại Văn Hạo, tại Quan Vũ đám người trong mắt đã nhanh thành không gì làm không được tồn tại. Thật tình không biết ngay tại Văn Hạo bắt đầu chế tạo chân chính tình báo tiểu đội thời điểm. Tịnh Châu, thứ sử Đinh Nguyên trong phủ nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Người này không phải người khác, chính là đồng trác dưới trướng thứ nhất mưu sĩ Lý Nho. Lúc này, trong phòng tiếp khách, Đinh Nguyên cũng không tại, ngồi tại chủ vị chính là một vị mày kiếm nhập tấn thanh niên võ tướng. Chỉ gặp hắn thân mang ngân giáp, đỉnh đầu thất tinh quan quả thực uy phong. Bất quá người này hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nhàn nhạt âm u chi khí. Xem xét chính là bụng dạ cực sâu hạc người. Không sai, người này không phải người khác, chính là võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ nhất Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Hôm nay có thể nhìn thấy tướng quân quả thật nho tam sinh may mắn sự tình. Tướng quân quả nhiên là nhân trung chi long. Qua lần rượu, Lý Nho dơ lên thanh đồng ly rượu. Ha ha, tiên sinh khách khí, ta chính là một bình thường võ tướng, làm sao gánh thượng nhân bên trong chi long xưng hô. Lữ Bố nhàn nhạt cười một tiếng, bất quá là người đều có thể nhìn ra trên mặt hắn loại kia thỏa mãn. Nơi nào, tướng quân thế nhưng là võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ nhất tồn tại. Nhìn thấy Lữ Bố phản ứng như thế, Lý Nho mặt không đổi sắc, trải qua tiếp lấy lại là một cái mông ngựa. Ha ha, tiên sinh quả nhiên là thú vị người. Không biết tiên sinh lần này đến ta Tịnh Châu là vì cớ gì? Lương Châu cùng Tịnh Châu cách cũng không gần. Chủ vị Lữ Bố uống thả cửa một ngụm rượu ngon, đồng thời nhìn về phía Lý Nho, cái gọi là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Lữ Bố trong lòng đã có suy đoán, nhưng cũng không có nói rõ. Từ khi võ tướng Bia xuất thế về sau, đến đây phủ thứ sử các lộ phụ tá nhiều vô số kể. Hắn gặp cũng không chỉ Lý Nho một người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.